Thần trong các vị thần, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một bóng người đã đứng ở phía sau lưng của cô ta từ lúc nào, bóng người đó mang theo một nụ cười sắc lạnh trên môi, đôi mắt rực sáng, toàn thân bốc lên vầng sáng màu vàng kim rực rỡ, chính là Tiền Thế Kiệt. Thì ra lúc nãy chủ ý của Tiền Thế Kiệt chỉ là lợi dụng chiêu kiếm khí để thu hút sự tập trung của Melissa, sau đó lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để áp sát Melissa. Và anh ta đã thành công trong chiến thuật này. Melissa hoảng hốt khi thấy Tiền Thế Kiệt xuất hiện ở phía sau lưng mình. Vội vã tìm cách nhảy lùi ra xa để tạo một khoảng cách an toàn. Thế nhưng Tiền Thế Kiệt đã không cho cô ta có cơ hội đó. Vội vã áp sát lấy Melissa, nắn chặt cú đấm mang theo đấu khí, đấm thẳng vào người Melissa. Cách chương.